Anh vào nhầm nhà rồi nhân vật phản diện à? Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ đồ ngủ của Yuri được làm từ chất liệu mỏng, màu xanh da trời. Ngoài ra, nó còn rất hở hang so với trang phục cô mặc tối qua. Khu vực xung quanh cổ và xương quai xanh trong suốt, hầu như không thể nhìn thấy vùng lân cận dẫn đến phía dưới. Hơn hết, bất cứ khi nào cô ấy bước đi, một chiếc áo ngủ mỏng sẽ quấn quanh người cô ấy, làm mờ đường nét của cô ấy ngay cả trong bóng tối. Trong khoảnh khắc đó, Lakis cảm thấy như mình đã làm điều gì đó tồi tệ và vô thức quay mặt đi chỗ khác. Chờ đã, sao mình lại cảm thấy có lỗi cơ chứ? Nhưng ngay sau đó, anh ta sớm thấy phản ứng của mình thật thảm hại và cau mày. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ cảm thấy khó chịu khi làm đủ mọi trò độc ác khi đóng vai vua của Canốt. Và bây giờ anh ta cảm thấy tội lỗi chỉ khi nhìn trộm một người phụ nữ trong bộ đồ ngủ của cô ấy. Đây không phải là lý do tại sao anh ta không có gì để nói khi ký sinh trùng trêu đùa anh ta. Lakis nắm chặt tay. Nếu cô ấy sở hữu ngôi nhà, cô ấy có quyền đi lại tự do. Yuri lúc này đang ở trong bếp rót nước vào cốc. Sau đó cô quay lại hướng phòng mình và đưa tay về phía phòng khách. Ha, tôi chỉ cảm thấy một cái gì đó kỳ lạ. Lakis nhìn thấy thứ gì đó sáng bóng chảy ra từ đầu ngón tay của mình. Khi anh ta nheo mắt để nhìn gần hơn, mắt họ chạm nhau. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên. Tuy nhiên, có vẻ như phản ứng của cô ấy chỉ đơn giản là quên đi sự thật rằng anh ấy đang ở đó. Và nó khá tự nhiên. Vì vậy, không rõ liệu cô ấy có đang che giấu điều gì đó hay không. Vì vậy, hiện tại, Lakis giả vờ như không nhìn thấy gì cả. Sau đó, một cuộc trò chuyện ngắn và kỳ lạ xảy ra sau đó. Tôi thực sự không thể thích nghi với việc anh nói chuyện như vậy. Yêu, nó khiến tôi nổi da gà. Câm miệng, một lúc sau, Yuri thay quần áo và đi ra. Cô vào bếp và cẩn mẫn chuẩn bị bữa sáng. Trên thực tế, cô ấy không thường ăn sáng ở nhà. Dù ăn đầy đủ nhưng cô chỉ làm những công thức đơn giản tại nhà và kết hợp với thực phẩm mua ngoài. Hôm qua, cô ấy chỉ để lại một ít bánh mì cho Lakis, và nhận ra rằng nó không thực sự thích hợp cho một người bị thương. Vì lý do đó, hôm nay cô ấy sẽ nấu một món súp đơn giản với các loại rau cắt nhỏ. Tôi chắc rằng đó là món ăn cho một bệnh nhân đang dần hồi phục. Suy nghĩ của Yuri đã đi đúng hướng, nhưng nếu bệnh nhân mà cô ấy đang điều dưỡng không phải là người Lakis kiên cường bất thường mà là một con người bình thường, thì trước tiên cần phải xem xét ý kiến của một chuyên gia. Đó là, nếu cô ấy không muốn dọn xác chết khỏi nhà mình, chỉ có một vấn đề nhỏ. Nghĩ lại thì tôi luôn sử dụng sợi chỉ của mình khi tôi thêm muối. Thật kỳ lạ. Cà phê được làm bằng tay có vị ngon hơn, nhưng các món ăn khác thì ngược lại. Cô ấy ý thức được sự hiện diện của Lakis trong phòng khách. Vì vậy cô ấy đã rất căng thẳng trong suốt thời gian nấu ăn. Đặc biệt là vì cô ấy luôn dùng sợi chỉ của mình để thêm muối. Có phải như thế này không? Yuri giơ một thùng muối lên và lắc nó. Nhấn, khi nó ở trong nồi sôi. Hãy lắc nhẹ mọi thứ. Hóa, muối trắng đổ xuống như tuyết vào nồi. Đó là quá nhiều. Tôi nghĩ lần này tôi nên thêm một chút nữa. Nhấn, bắn tung tóe. Dùng một lực mạnh, Yuri vô tình làm rơi nhiều muối hơn vào chậu so với dự định ban đầu. Nó chỉ dành cho hai chúng ta, nên sẽ ổn thôi. Yuri hợp lý hóa như vậy. Nghĩ lại, đây là lần đầu tiên trong đời này cô nấu cho ai đó ăn. Cô chợt cảm thấy hơi lạ nhưng nhìn thấy mùi khét bắt đầu bốc ra từ nồi trong lúc lơ đãng. Cô không thể ở trong suy nghĩ đó lâu được. Một thời gian sau, một thứ gì đó không xác định được đặt trước mặt Lakis. Lakis, anh sẽ không ăn cái này phải không? Mặc dù nó trông đáng ngờ, như ký sinh trùng trong đầu anh ta nói. Thức ăn trông không thể ăn được. Đó là súp gà bắp cải. Dối trá, ký sinh trùng hét lên trong đầu anh với sự hoài nghi. Lakis cũng có cảm giác tương tự. Nhưng anh ta thả lỏng miệng và cầm chiếc thìa trên thành đĩa lên. Lakis, chờ một chút, suy nghĩ lại đi. Điều này có thể giết chết anh nếu anh ăn nó. Tôi tưởng tôi đã bảo cô không được sủa mà không có lý do. Nó làm tôi đau tai. Lakis lạnh lùng gầm lên trước giọng nói kích động ồn ào trong đầu anh. Cô không biết rằng tôi sẽ không chết dù có uống thuốc độc không? Mau im lặng đi. Sau đó, anh ta mạnh dạn đưa một thìa chất lỏng đặc sệt từ chiếc bát vào miệng. Anh ta ngừng di chuyển. Sống lưng anh bắt đầu đầm đìa mồ hôi. Gì đây? Có phải cái này được làm trong một lò muối? Ép nó có vị rất lạ. Tawi, những lời phàn nàn của ký sinh trùng đang vang lên trong đầu anh. Bởi vì nó là một ký sinh trùng có chung giác quan với Lakis. Nó đồng cảm với anh. Nếu đó là một người khác với tính cách của Lakis, họ sẽ ném thìa và đĩa đi ngay lập tức. Nếu anh ta khỏe mạnh, anh ta đã tàn phá môi trường xung quanh mình. Tuy nhiên, khi anh nhận ra rằng Yuri đang nhìn chằm chằm vào anh, như thể đang yêu anh, Lakis cố gắng giữ vững tinh thần của mình. Nhìn lướt qua khuôn mặt của Lakis, Yuri nhanh chóng nhận ra tình trạng bữa sáng của cô ấy. Chà, có vẻ như nó không ngon lắm. Tôi sẽ ra ngoài và mua một thứ gì đó. Yuri đẩy phần súp của mình cho Lakis. Bằng cách nào đó, mùi hôi đến mức cô biết rằng món ăn đã thất bại. Ăn nhiều vào đi Lakis. Nếu anh ăn uống đầy đủ thì sẽ khỏe lại sớm thôi. Lo lắng cho sức khỏe của Lakis. Cô nói vậy, nhưng thực ra, cô cũng đang cố gắng dùng nó để đối phó với món súp thất bại. Lúc này thật khó làm chuyện đó với người đàn ông trước mặt cô. Nhưng cô đã thử vì cách cư xử dịu dàng của anh ta. Đập đi, đổ nó đi, Lakis, giọng nói ầm ầm trong đầu Lakis. Lakis không đổ lỗi cho nó, thay vì trở nên ngon miệng hơn khi ăn nó. Hương vị sẽ khiến anh phát ngán. Tất nhiên, không có lý do gì Lakis phải ép mình ăn cháo. Ông là vị vua khét tiếng của Canot. Người sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm tổn thương mình. Hai tay anh nắm chặt như thể sắp bẻ đôi chiếc thìa ra bất cứ lúc nào. Đôi mắt xanh mát của anh lướt từ người phụ nữ sang đĩa ăn. Đồ ngốc, một lúc sau, ký sinh trùng. Người có cùng giác quan với Lakis cảm nhận được mùi vị của món súp khủng khiếp và kêu lên thảm thiết. Cậu là người xấu xa nhất mà tôi từng biết. Nức nở, điều này cũng đúng với Lakis. Người đã trở nên rõ ràng hơn và thiếu may mắn hơn trước. Lakis bắt đầu uống cạn nước để loại bỏ súp và loại bỏ mùi vị khủng khiếp còn sót lại trong miệng. Tại sao? Khoảnh khắc đối mặt với đôi mắt đỏ hoe đang nhìn mình. Anh không thể tự nhủ mình dừng lại và vứt bỏ đồ ăn dở. Cảm thấy tình trạng tồi tệ. Lakis tức giận vùi mình vào ghế sofa. Mặt anh ta dựa vào đệm trông càng xanh xao và đáng thương. Không còn dấu hiệu nào của vị vua Canot hung dữ và tàn ác. Chỉ riêng cái tên của người đã khiến tất cả mọi người phải hoảng sợ. Yuri vừa bước ra khỏi phòng sau khi chuẩn bị đi làm thì dừng lại trước mắt Lakis. Nè Lakis, trông anh thậm chí còn tệ hơn trước. Anh có muốn uống một ít thuốc không? Yuri mang thuốc giảm đau và hạ sốt cho anh. Không hề nhắc đến chuyện cô tự nấu nướng. Tất nhiên, thứ mà Lakis cần nhất lúc này chính là thuốc tiêu hóa. Tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ về muộn vì tôi có một cuộc hẹn. Nhưng tôi sẽ quay lại ngay khi có thể. Nghỉ tí đi. Tuy nhiên, Lakis không thể nói những gì anh ấy thực sự cần. Và chỉ có thể tiễn Yuri đi làm tại chỗ trên ghế sofa. Nhưng đúng như dự đoán, anh ấy thực sự cần một ít thuốc tiêu hóa. Sau khi cánh cửa đóng lại, Lakis nằm dài ra một cách yếu ớt và bắt đầu lần mò hộp thuốc trên bàn. Cách chương.